Định mệnh anh và em quay quay băng. Chương 147, nói một tiếng hẹn gặp lại, thật ra rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Khiêm, sao anh lại về? Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần đang trong phòng trẻ chăm sóc Đàm Ngôn Tư có vẻ nghi ngờ. Cô vốn muốn đi tới phòng Đàm Dịch Khiêm từ phòng trẻ, sau lại kiêng dè đến cấm kỵ của Đàm Dịch Khiêm, cô liền ra khỏi phòng trẻ đến ngoài cửa phòng Đàm Dịch Khiêm gõ nhẹ hai cái. Đàm Dịch Khiêm nới lỏng cà vạt đi thẳng vào phòng tắm. Đan Nhất Thuần cảm thấy tâm trạng của Đàm Dịch Khiêm không tốt cũng không hỏi nữa, cô bước vào phòng tắm chuẩn bị sẵn áo ngủ cho Đàm Dịch Khiêm, sau đó ngồi ở mép giường chờ Đàm Dịch Khiêm ra ngoài. Khoảng hơn 20 phút sau, Đàm Dịch Khiêm mặc áo ngủ bước ra ngoài. Đan Nhất Thuần lại gần Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng hỏi. Anh và cô Hạ thế nào rồi? Đàm Dịch Khiêm không nói gì, mà cất bước đến phòng trẻ liếc nhìn Đàm Ngôn Tư. Đàm Ngôn Tư ngủ rất say, nhưng không được thoải mái lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, có vẻ như đau lòng nhìn ngắm Đàm Ngôn Tư. Đan Nhất Thuần từ tốn lên tiếng. Dịch Khiêm, có một số lời 3 năm này em không dám nói ra trước mặt anh, nhưng hôm nay anh và vợ trước có hy vọng tái hợp lại, em mới muốn nói với anh. Thật ra thì làm bác sĩ tâm lý trị bệnh cho Ngôn Ngôn, em cũng chỉ có thể trị được phần ngọn không trị được gốc. Hình ảnh người, mẹ của cô Hạ tuy rằng đã mờ nhạt trong Ngôn Ngôn, nhưng ở sâu trong trí nhớ Ngôn Ngôn thì không có ai có thể thay thế được cô Hạ. Đây cũng chính là nguyên nhân vào mỗi đêm Ngôn Ngôn cứ khóc giống, sau khi tỉnh lại còn hô hoán gọi mẹ theo bản năng. Em nghĩ, nếu như anh và cô Hạ có thể tái hợp, chỉ cần cô Hạ ở bên cạnh Ngôn Ngôn nhiều hơn, tình trạng bây giờ của Ngôn Ngôn sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn. Đúng vậy, 2 năm qua, Đàm Ngôn Tư hầu đêm nào cũng khóc giống giật mình 4-5 lần, mỗi lần khi con bé khóc đều tủi thân gọi. Mẹ, nhưng qua hôm sau Đàm Ngôn Tư sẽ không còn nhớ chuyện này nữa. Cô còn nhớ rõ khi đó cô đã dùng khoảng thời gian nửa năm mới có thể làm cho Đàm Ngôn Tư bước ra khỏi thế giới khép kín của bé, cuối cùng cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng trong 2 năm qua, cho dù Đàm Ngôn Tư đã không còn nhớ rõ Hạ Tử Du, cũng nhận không ra Hạ Tử Du, nhưng vào mỗi đêm Đàm Ngôn Tư vẫn khóc lóc không ngừng bởi vì còn quyến luyến Hạ Tử Du. Cô từng thử nhiều phương pháp để mỗi đêm Đàm Ngôn Tư có thể ngủ được yên giấc, nhưng 2 năm qua tình trạng hàng đêm khóc giống giật mình của Đàm Ngôn Tư vẫn không hề thuyên giảm. Trước kia cô đã từng nghĩ tới tình trạng của Đàm Ngôn Tư cũng có thể sinh ra di chứng sau khi bị mất mẹ nên khép kín, bác sĩ tâm lý có thể giúp đỡ đứa bé thoát khỏi sự trầm cảm nhưng không thể giúp đứa bé hoàn toàn loại bỏ được sự ỷ lại vào người mẹ trong ký ức. Sở dĩ cô không đề cập với Đàm Dịch Khiêm, người có thể chữa khỏi cho Đàm Ngôn Tư chỉ có Hạ Tử Du, bởi vì cô biết Đàm Dịch Khiêm vẫn còn quan tâm tới Hạ Tử Du, có điều cô cũng biết Hạ Tử Du từng làm nhiều chuyện khiến Đàm Dịch Khiêm thất vọng nên Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du không thể tái hợp nên cô có nói chuyện này với Đàm Dịch Khiêm cũng vô ích. Đàm Dịch Khiêm cứ mải miết ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của con lúc ngủ say không hề chớp mắt, bỗng dưng anh giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt mơ hồ nơi khóe mắt cho con. Con bé vừa khóc sao? Đan Nhất Thuần gật đầu, em dỗ mãi con bé mới ngủ thiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế lâu ngày sẽ là gánh nặng rất lớn đối với thân thể Ngôn Ngôn. Đêm không thể ngủ ngon giấc, điều này vô cùng bất lợi đối với sức khỏe của trẻ con khi trưởng thành. Quảng cáo, Đàm Dịch Khiêm cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán Đàm Ngôn Tư, sau đó đứng dậy, môi mỏng mấp máy. Tôi đã nói với cô ấy rồi, hai mắt Đan Nhất Thuần ngay lập tức trợn tròn phát sáng. Chuyện tái hợp, Đàm Dịch Khiêm cũng không phủ nhận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lạnh nhạt. Tôi hy vọng cô ấy suy nghĩ cẩn thận. Dịch Khiêm, nếu như tất cả những hiểu lầm giữa anh và cô ấy đã được gỡ bỏ, tại sao anh còn phải cho cô ấy thời gian suy nghĩ? Em tin rằng chỉ cần anh chân thành nói cho cô ấy biết suy nghĩ của anh, cô ấy nhất định sẽ đồng ý cho đôi bên một cơ hội nữa. Mặc dù Đan Nhất Thuần đã biết được Hạ Tử Du vô tình dứt khoát cắt đứt quan hệ tranh chấp với Đàm Dịch Khiêm trên tòa như thế nào, nhưng Đan Nhất Thuần vẫn luôn cho rằng đáy lòng của Hạ Tử Du có thể cất giấu ẩn tình bất đắc dĩ. Bởi vì Đan Nhất Thuần hiểu rõ Hạ Tử Du đã từng vì Đàm Dịch Khiêm mà trả giá rất nhiều, Hạ Tử Du tuyệt đối không thể dễ dàng quên được Đàm Dịch Khiêm, nói cho cùng phụ nữ trên đời này đều quá mức cố chấp giống như cô vậy. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía xa xăm, giọng nói ẩn chứa vẻ chán nản. Cô ấy có lẽ đã có người chăm sóc rồi. Đan Nhất Thuần nghe thấy vậy liền dễ dàng hiểu được ý nghĩa kín đáo trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm. Cô còn nhớ trên báo đã từng đưa tin Hạ Tử Du và Dịch Khiêm đối xử với nhau lạnh nhạt trên tòa, thì Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Viễn Kim Trạch Húc luôn ở bên cạnh giúp đỡ Hạ Tử Du một tấc không rời, nên người có thể chăm sóc cho Hạ Tử Du mà Dịch Khiêm nhắc đến rất có thể chính là Kim Trạch Húc. Được, tôi sẽ thuê chỗ này. Cô Hạ, mời đi theo tôi làm thủ tục thuê phòng.